cưng vợ đến tận cùng. Chương 1230. Có chỗ dựa vững chắc như anh thật là oai phong. Gốc truyện audio.com. Cách chương.